xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 907, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khóc rất thương tâm Hải Tào. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Nếu như ngươi không có chuyện gì, ta đây liền đi ra ngoài trước. Nghe thấy Cố Thiền Vũ muốn đi ra ngoài, Hải Tào nhìn Cố Thiền Vũ, hai mắt đẫm lệ mông lung dáng vẻ phi thường thuần khiết mỹ lệ. Tiểu Nguyên tỷ, ngươi có thể hay không lại giúp ta cho Tống Dạc ca mang một câu? Hải Tào cầu khẩn mở miệng, ngươi nói cho Tống Dạc ca, để hắn cẩn thận một chút Bắc Minh, ta ở đây rất tốt, đừng để hắn tới cứu ta. Cố Thiền Vũ đã từng nhìn qua chê cười. Chuyện xưa nam chính là một cái yêu tinh, hắn cùng nhân loại nữ hài yêu nhau, đây là có làm trái thiên đạo, cho nên khu ma người đem nhân loại nữ hài nhốt vào một cái phòng tối. Nhân loại nữ hài ngay tại phòng tối cửa sổ gọi nam chính, hy vọng nam chính ra tới gặp nàng một mặt. Chờ nam chính thật xuất hiện, nhân loại nữ hài nói cho hắn biết, để hắn đừng tới tìm nàng, bởi vì có người muốn hại hắn. Nữ hài vừa nói xong, khu ma người liền đem nam chính bắt lại. Lúc ấy Cố Thiền Vũ nghe thấy câu chuyện này nội tâm là, người đặc meo chơi người ta yêu tinh nam chính đâu, đem nam chính kêu đi ra, liền vì nói cho hắn biết đừng tới tìm nàng, kết quả phản mà bị nắm. Nếu như nhân loại nữ hài không làm như vậy chết, người nam kia chủ liền sẽ không bị cầm. Hải Tào thật không nghĩ Tống Dạ dính vào, cũng không cần cùng hắn liên hệ, nhất định phải vẽ vời thêm chuyện để nàng cho Tống Dạ tiện thể nhắn. Đây không phải muốn chết sao? Đối với loại này ngốc bạch ngọt, Cố Thiền Vũ là thật tâm không biết nên nói cái gì. Không sợ chết mấy cái pháo hôi các nàng là không phải sẽ không bỏ qua. Cố Thiền Vũ không có phản ứng Hải Tào, lau mặt nàng liền theo gian phòng chạy ra. Chờ đến ban đêm, Bắc Minh không biết theo ai trong miệng nghe được tin tức này. Sau đó lại đi Hải Tào gian phòng giày vò đi, nhìn cả người tản ra băng lãnh sát khí Bắc Minh. Cố Thiền Vũ nhíu mày, nàng hiện tại rất hoài nghi Bắc Minh tại Hải Tào gian phòng ấn lại máy nghe trộm loại hình. Không thì hắn tin tức làm sao linh như vậy thông. Bắc Minh đẩy cửa phòng ra đi vào thời khắc đó, Hải Tào hướng phía cửa nhìn thoáng qua, sau đó trái tim bỗng nhiên ngừng một chút. Giờ phút này Bắc Minh đứng tại cửa ra vào, hắn nghịch ánh sáng, tấm kia anh tuấn rõ ràng khuôn mặt tuấn tú ảm đạm không rõ, để cho người ta nhìn không ra cảm xúc, nhưng là Bắc Minh khí thế lại phi thường khinh người, giống là một thanh lưỡi dao, có thể bổ ra không khí chung quanh, để cho người ta cảm thấy phi thường kiềm chế. Dạng này Bắc Minh để Hải Tào bản năng sợ hãi, nàng cảm thấy hôm nay Bắc Minh tâm tình phi thường không tốt, thậm chí có khả năng sẽ cầm thân thể của nàng xuất khí. Loại ý nghĩ này để Hải Tào phi thường sợ hãi, nàng nhịn không được từ trên giường nhảy xuống tới. Hải Tào muốn chạy trốn ra đi, thế nhưng là Bắc Minh đứng tại cửa ra vào, nàng không dám đi qua. Nghĩ nghĩ, Hải Tào hướng toilet chạy tới, nàng không muốn cùng ác ma này đợi tại cùng một cái phòng. Nàng thật rất sợ hãi. Hải Tào vừa chạy vào toilet, nàng quay người dự định khóa cửa toilet lúc, một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài, sau đó giữ lại Hải Tào nắm ở tay cầm cái cửa trên tay. Hải Tào phảng phất bị kinh sợ, nàng thê thảm hét to một tiếng, nàng muốn hất ra cái tay kia, đóng cửa phòng, thế nhưng là Bắc Minh căn bản không có cho Hải Tào cơ hội này. Bắc Minh chụp lấy Hải Tào tay hất lên, đưa nàng vung ra toilet quán đài trên. Hải Tào eo đụng phải đá cẩm thạch đài trên, đau nàng nước mắt trào ra. Xem ra ta gần nhất là đối ngươi nhân từ. Bắc Minh chụp lấy Hải Tào cổ, lấn người xích lại gần nàng. Kia trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy đều là băng lãnh tàn khốc. Ngươi cũng không biết cái gì là sợ hãi. Bắc Minh tay lực đạo không lớn, nhưng là Hải Tào lại có một loại không thể thở nổi cảm giác. Phảng phất trên cổ đè ép thiên cân trụy dường như. Cách chương.